Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, phá 7. Lý Hàn Tùng chờ mong Phương Bình quyết định, mà giờ khắc này Phương Bình, nhưng là rơi vào trong giấy rùa. Đúng, giấy rùa, luyện hóa thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Giờ khắc này Phương Bình, thực lực biến hóa rất lớn, nhiều như vậy thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, cứ việc bản nguyên thế giới càng lớn, mở rộng lên càng khó, Phương Bình vẫn là đột phá rồi, nhưng lúc này Phương Bình, nhưng là đang suy tư một cái vấn đề rất quan trọng, còn phải tiếp tục cân bằng xuống sao? Tài phú, 300 tỷ điểm khí huyết, 3.500.000 tạp, 3.500.000 tạp. Tinh thần, 29.999 hách, 29.999 hách. Ngọc cốt, 2% bản nguyên thế giới, 910 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo. 1 hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết. Không thể nghịch chuyển. Sức mạnh khống chế, 95% cực hạn bạo phát, 3.624.250 tạp, 3.815.000 tạp, 31 tấm thánh nhân lệnh, 6 tấm thiên vương ấn, để Phương Bình cơ sở khí huyết đạt đến 350 vạn tạp. Có thể lực lượng tinh thần tăng trưởng quá chậm một ít, không thể theo sau, nếu là lại cân bằng. Lực lượng khí huyết của hắn còn muốn hạ thấp. Phương Bình lần này có chút do dự rồi. Ta lần trước nếu là không thăng bằng, cơ sở khí huyết sẽ càng cao hơn. Kia đến hiện tại, ta cơ sở khí huyết nên biết tiếp cận 4 triệu mới đúng. Phương Bình rơi vào trầm tư. Nguyên lực, cân bằng sau, hắn có thể khống chế nguyên lực. Nhưng là quản lý lại rất phiền phức. Kia đến mức độ như thế nào, có thể trực tiếp để khí huyết cùng lực lượng tinh thần đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng đây. Liệu sẽ có xuất hiện một màn, đã không còn lực lượng tinh thần và khí huyết, mà là trực tiếp đã biến thành nguyên lực đây. Nếu là như thế, hắn liền không cần vẫn cân bằng xuống rồi. Hơn nữa một khi có thể trực tiếp sinh thành nguyên lực, vậy sẽ phải đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên lấy điện thoại ra. Đúng, điện thoại, ở trong biển. Phương Bình điện thoại y nguyên tín hiệu mạnh mẽ. Rất nhanh, bấm một mã số, điện thoại một trận. Phương Bình liền nói, đi tìm cha nuôi ta. Để cha nuôi ta nghe điện thoại. Chấm ngoặc kép, trong trấn Tinh Thành, Tưởng Siêu một mặt tan vỡ. Người thật không ngại gọi. Nhanh lên một chút. Mè nheo cái gì? Cha nuôi, đi ra, chớ né, nghe điện thoại. Phương Bình biết, Trấn Thiên Vương còn đang trấn Tinh Thành. Thực lực mạnh như vậy. Điện thoại một trận, hắn nhất định có thể nghe được. Ngoặc kép, 3 giây không tới. Điện thoại bên kia, Trấn Thiên Vương tâm mệt nói. Lại có chuyện gì? Cha nuôi đại gia ngươi. Hắn hiện tại rất đáng ghét danh xưng này. Hắn muốn đánh chết Phương Bình cái tên này. Cha nuôi, làm sao có thể vẫn duy trì nguyên lực? Ta nhìn những hoàng giả kia, dùng hình như chính là nguyên lực. Trước cũng có người nhận ra nguyên lực. Có phải là đến hoàng giả cảnh, đều bắt đầu sử dụng nguyên lực rồi? Có đúng hay không? Trấn Thiên Vương lúc này đúng là không lại mắng người. Đây là chuyện đứng đắn. Nghe nói lời ấy, rất nhanh nói, nguyên lực. Kỳ thực rất khó sinh ra, nhờ số trời run rủi, bất ngờ lực lượng tinh thần và khí huyết va chạm, sẽ sinh ra một ít nguyên lực đi ra. Thế nhưng loại sức mạnh này không ổn định, sở dĩ nguyên lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cùng lực lượng phá diệt, lực lượng thiên địa đồng dạng, cuối cùng chậm rãi bị đào thải. Thế nhưng không đại biểu nguyên lực không mạnh. Nguyên lực là lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết va chạm sinh ra. Khi chúng ta phá 8 cảnh võ giả, chậm rãi hướng hoàng đạo đi thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, ngươi dần dần sẽ xuất hiện một ít cân bằng. Chấn Thiên Vương suy nghĩ một chút lại nói, ngươi đánh vỡ một cánh cửa, tỉ như khí huyết chi môn, ngươi lực lượng khí huyết mạnh mẽ, vậy thì vượt trên lực lượng tinh thần, làm ngươi đánh vỡ tinh thần chi môn, ngươi lực lượng tinh thần mạnh mẽ, áp quá rồi lực lượng khí huyết, nếu là ngươi hai cánh cửa đều đánh vỡ, vậy ngươi là có thể duy trì một cái đối lập cân bằng. Mà lúc này, ngươi sinh ra nguyên lực sẽ đơn giản một ít. Hoàng giả sử dụng nguyên lực, đó là bởi vì bọn họ đánh vỡ ba đạo cửa. Đương nhiên, bọn họ khi đó không có cửa. Thế nhưng trên lý thuyết là như vậy, ba cánh cửa đều bị đánh vỡ. Lúc này, sức sống mãnh liệt vận chuyển mới có thể duy trì nguyên lực vận chuyển, không cho nguyên lực thương tổn tự thân, trái lại có thể rèn luyện tự thân. Chấn Thiên Vương tỉ mỉ là Phương Bình giải thích tất cả những thứ này, tiếp tục nói, sinh ra nguyên lực, bình thường là phá 8 chuyên môn, hơn nữa trong tình huống bình thường, vẫn là phá 2 cánh cửa cường giả chuyên môn, vậy cũng là hướng hoàng giả thuế biến một cái quá trình. Vậy lão gia ngài làm sao vô dụng nguyên lực, giấu giếm thực lực, chuẩn bị cùng hoàng giả đấu cái bất phân thắng bại. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương kém chút tức chết. Hắn so sánh khâm phục Trương Đào, cùng Phương Bình tiếp xúc lâu như vậy, lại còn sống sót, ít và nghĩ nhảm. Chấn Thiên Vương hừ một tiếng, mở miệng nói, lão phu không cần nguyên lực, đó là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta tuy đánh vỡ hai cánh cửa, nhưng không phải là lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết cửa, mà là sinh mệnh chi môn cùng khí huyết chi môn, tinh thần chi môn không phá. Đã như thế, lão phu nếu là sử dụng nguyên lực, vậy cần một cái chuyển đổi quá trình. Ở trong quá trình này, sẽ tổn thất rất nhiều sức mạnh. Không những như vậy, còn cần thời gian, còn cần chính mình đi duy trì. Một tính được, lão phu bảo phát nguyên lực lời nói, có lẽ còn không hiện tại tự tại, sẽ suy yếu thực lực của ta. Hiểu chưa? Phương Bình hiểu rõ, kia đánh vỡ ba cánh cửa sau, là có thể tự do sử dụng nguyên lực rồi. Khó, Chấn Thiên Vương phủ định nói, không phải đơn giản như vậy, ngươi làm sao có thể tinh chuẩn duy trì loại kia cân bằng về lượng. Nếu là khí huyết so với lực lượng tinh thần mạnh, kia sử dụng nguyên lực, sẽ có một phần lực lượng khí huyết lãng phí rồi. Trái lại cũng thế, trừ phi là hai người chênh lệch không lớn thời điểm. Lúc này, một ít hoàng giả thì sẽ sử dụng nguyên lực, tăng cường thực lực bản thân. Nói đến nói đi, vẫn là tính giá so với vấn đề. Chấn Thiên Vương nói thông tục, cười nói, ngươi nếu là hai người sức mạnh chênh lệch không lớn, mà lại có thể chế tạo ra nguyên lực, kia sử dụng nguyên lực liền muốn có lời nhiều lắm. Nếu là chênh lệch quá lớn, vậy còn không bằng độc nhất sức mạnh. Hiểu chưa? Nghe hiểu, nguyên lực sức mạnh bản chất, e sợ có thể đạt đến khí huyết gấp 3, cũng chính là một lần chất biến hiệu quả. Nếu là hai người sức mạnh cân bằng lời nói, kỳ thực vẫn là nguyên lực càng có lời. Là như vậy chứ? Không sai. Chấn Thiên Vương tán đồng nói. Tỷ như ta khí huyết 10 triệu tạp, lực lượng tinh thần 10 vạn hách. Vậy ta dung hợp thành nguyên lực, khả năng sẽ bùng nổ ra 20 triệu tạp khí huyết cường độ. Thế nhưng ngươi khí huyết 10 triệu tạp, lực lượng tinh thần 5 vạn hách. Ngươi dung hợp sau, có lẽ cũng là có thể bùng nổ ra 10 triệu tạp khí huyết cường độ. Không chỉ như thế, còn muốn lãng phí tinh thần lực của ngươi, còn muốn chuyển hóa tiêu hao mất một ít sức mạnh. Bởi vậy, ngươi cuối cùng sẽ phát hiện, nguyên lực còn không bằng ngươi lực lượng khí huyết dùng càng thông thuận, càng mạnh mẽ. Chấn Thiên Vương nói đến đây, lại bổ sung, huống hồ, này còn không phải ai đều được. Nguyên lực đối nhục thân yêu cầu rất cao, trong tình huống bình thường, phá 8 mới được. ngươi có thể chịu đựng nguyên lực bạo phát, cơ thể ngươi cường độ, e sợ cũng tiếp cận phá tám rồi. Không có chứ, Phương Bình chần chờ nói, phá sáu thiên vương, còn không giảm thiểu tăng cường, bản nguyên tăng cường ở 3 lần, tự thân cường độ cơ thể, yếu nhất cũng có 120 vạn tạp trở lên. Dưới tình huống bình thường 150 vạn tạp trái phải. Phá 7 thiên vương, tăng cường không đến 4 lần. Thế nhưng tự thân bình thường cũng có 2 triệu tạp trái phải cơ sở khí huyết. Thậm chí càng cao hơn. Phá 8, bạo phát tiếp cận 20 triệu tạp mới có thể phá 8. Dù cho 4 lần tăng cường, cơ sở hẳn là cũng vượt qua 4 triệu tạp. Là như vậy chứ? Trấn Thiên Vương cười nói, không sai, phá 8 võ giả, không phải lấy lực lượng tinh thần một đạo làm chủ lời nói. Cơ sở đều ở 4 triệu tạp trở lên, lão phu nói ngươi tiếp cận, ngươi khẳng định tiếp cận tình trạng này rồi. Không có a, ta trước mới 3 triệu tạp cơ sở trái phải, cũng là có thể so với phá 7 chứ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng, cũng là 3 triệu tạp trái phải, cũng là, người tu luyện mới mấy ngày, có thể so với phá 7, còn cảm thấy rất nhược sao? Không đúng, trước, Trấn Thiên Vương răng đều đau, cái tên này mấy ngày nay chẳng lẽ lại có lớn tiến bộ rồi? Sở dĩ người trước khống chế nguyên lực, có chút không ổn định, nhục thân đang phá nát. Cần phải không ngừng tu bổ nhục thân. Cái khác phá 7 có thể không làm được ngươi mức này. Chờ ngươi đến phá 8 nhục thân. Nếu là còn có thể sinh ra nguyên lực. Gần như là có thể nhục thân chịu đựng mà không bị hủy diệt rồi. Trấn Thiên Vương cười nói. Hiện tại ngươi xem như là đứa nhỏ chống búa lớn. Có thể chống. Thế nhưng gặp nguy hiểm. Thương tổn tự thân. Chờ cường độ cơ thể ngươi đột phá đến 4 triệu tạp. Khi đó ngươi liền có phá 8 cảnh nhục thân. Lúc này liền không sao rồi. Phương Bình vuốt cằm, suy nghĩ một chút nói. Khi đó, như là lực lượng khí huyết của ta cùng lực lượng tinh thần còn có thể duy trì cân bằng. Có phải là có thể vẫn sử dụng nguyên lực rồi? Trên lý thuyết là như vậy. Thế nhưng dưới tình huống bình thường là không làm được. Trấn Thiên Vương than thở. Ai có thể bảo đảm chính mình tu luyện tới mức này? Không có bất luận cái gì thiên lệch. Không thể. Hoàng giả thiên lệch muốn thiếu một ít. Cực đạo thiên đế hầu như không thể dùng nguyên lực. Bởi vì bọn họ thiên lệch còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lão phu cũng còn tốt. Ngươi để phong những người này dùng nguyên lực thử xem. Chớp mắt thực lực giảm phân nửa, cũng chưa chắc có thể địch phá 7. Kia ngược lại cũng đúng là phong cái tên này so sánh phế. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lười nói chuyện. Phá 8 phong đều thành rác rưởi, cũng là ngươi có thể nói ra được. Còn có việc sao? Không còn. Phương Bình vừa muốn cúp điện thoại, bỗng nhiên nói, còn có chuyện. Chiến vương bọn họ đến cùng đi đâu rồi? Đừng hỏi, hỏi ngươi cũng đi không được. Có chỗ tốt sao? Ngươi nghĩ làm cái gì? Không có chuyện gì, tùy tiện hỏi một chút. Ngươi đừng không có chuyện gì chạy loạn. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương không thể không nhắc nhở. Ngươi có phải là cảm thấy gần nhất nhàn, muốn tìm điểm sự? Hắn hoài nghi Phương Bình là cảm thấy những ngày tháng này quá thanh nhàn. Muốn tìm sự, Phương Bình chính là loại người này. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ sai. Phương Bình ủy khuất nói. Cha nuôi, đừng gọi lão tử cha nuôi. Trấn Thiên Vương có chút nổi nóng. Bất đắc dĩ nói, Lý Trấn mấy ngày nữa xuất quan. Đại khái có thể bước vào thánh nhân cảnh. Hắn là Trấn Vương 26 đại hậu nhân. Tiểu tử ngươi thành thật một chút. Dựa theo Lý Gia Gia Phổ. Lý Trấn là Trấn Thiên Vương trong 10 đời hậu duệ. Bất quá đó là Trấn Thiên Vương tự mình nói. Trên thực tế, đệ đệ hắn Trấn Vương, đến Lý Trấn một đời này, đã truyền 26 đại. này vẫn là võ giả sống lâu. Bằng không, mấy vạn năm làm sao có khả năng chỉ có ngần ấy hậu duệ. Năm xưa, Trấn Vương những người này đều là tu luyện vô pháp tiến lên, lúc này mới tìm đạo lữ, lưu lại hậu duệ, bất kể như thế nào, ngược lại đều là mấy chục đời hậu duệ rồi. Phương Bình cái tên này, không biết xấu hổ gọi hắn cha nuôi. Lý Trấn gọi hắn cái gì? Lão Tổ Tông, Lý Trấn biết rồi, còn không được tức chết. Phương Bình bĩu môi, các luận các, này có cái gì? Ít vói nhảm, ngươi có chuyện tìm Trương Đào tiểu tử kia. Đừng tìm lão phu cùng ngươi không quen. Trấn Thiên Vương muốn cúp điện thoại, hắn cùng Phương Bình không quen. Đúng, không quen, ngược lại đừng đến quấy rầy lão phu liền được. Đến mức Trương Đào kia cũng không phải đồ tốt, cùng Phương Bình so chiêu, ai chịu thiệt còn khó nói tới. Phương Bình cũng sẽ bắt nạt người đàng hoàng. Ngươi có gan mỗi ngày cùng Trương Đào đi đấu à? Đừng nóng vội cúp điện thoại, lại hỏi một vấn đề. Phương Bình vội vàng nói, ta ngày xưa thăng cấp đỉnh cao nhất, khí huyết chất biến quá một lần. Bây giờ ta đứt đoạn mất đại đạo, nhưng ta khí huyết chất biến còn tồn tại. Nếu là ta hiện tại lại đi một đạo, đi tới ngàn mét, có thể hay không xuất hiện lần thứ hai chất biến? Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương nghĩ đến Phương Bình tình huống, sắc mặt cũng trịnh trọng lên, trầm ngâm chốc lát nói, đạo của ngươi, hiện tại lão phu kỳ thực cũng nhìn không thấu, cũng không đã từng trải qua tình huống như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cùng Thương Miêu đi đạo, có lẽ có chút tương tự, đi lên đặc biệt đạo, lão gia ngài chính là ánh mắt độc ác, xứng đáng là cùng hoàng giả xưng huynh gọi đệ cường giả. Câm miệng, Trấn Thiên Vương quát lớn một tiếng, tiếp tục nói, nếu là như thế, ngươi nếu là lại lần nữa đi tới ngàn mét, hẳn là nhiều con đường trồng chất, dựa theo trước một ít người đi nhiều con đường tình huống biểu hiện. Không có chất biến, thế nhưng có bản nguyên tăng cường trồng chất, ngươi bên này, lão phu cảm thụ một hồi. Hẳn là đang tăng cường tự thân, tiến hành quy nhất, kia loại này bản nguyên tăng cường trồng chất, có thể sẽ tăng cường đến cơ thể ngươi. Nói cách khác, ngươi là có thể sẽ xuất hiện chất biến, thế nhưng có lẽ sẽ không xuất hiện loại kia tăng gấp bội, mà là con đường thứ hai tích lũy loại kia một nửa trồng chất. Đương nhiên, có lẽ còn có điều thứ ba, điều thứ tư, nếu là như thế lời nói. Cuối cùng xuống, gần như cũng có thể đạt đến một lần chất biến hiệu quả. Lời này vừa nói ra, Phương Bình ánh mắt sáng ngời. Lão gia ngài vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra rộng rãi sáng sủa rồi. Hình như là đạo lý này. Nói như vậy, ta vẫn có cơ hội tiến hành lại một lần nữa chất biến. Nếu là như thế, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy chính mình trở nên mạnh mẽ hình như sẽ rất nhanh. Một khi đạt đến bản nguyên ngàn mét, hắn chất biến một lần khí huyết, cơ sở liền vượt qua 7 triệu tạp. Mà lúc này, nhục thân vượt qua phá 8, có thể chịu đựng nguyên lực. Nguyên lực lại tới một lần nữa tăng gấp bội. Hắn là có thể đạt đến 14 triệu tạp cơ sở. Khi đó, Phương Bình sẽ trở thành nhục thân phá 7 tồn tại. Không chỉ là nhục thân, bởi vì nguyên lực là một loại tổng hợp, kỳ thực cũng có thể cho rằng là lực lượng tinh thần phá 7 tồn tại. Còn có ngọc cốt, một khi cũng rèn đúc thành công, kia lại lần nữa chất biến, Phương Bình khí huyết sẽ vượt qua 28 triệu tạp, thậm chí chừng 3.000 vạn, cường giả trong phá 8. Thời khắc này, Phương Bình có rõ ràng khái niệm. Hắn chỉ phải hoàn thành 3 lần thuế biến, khí huyết tuyệt đối có thể đạt đến 30 triệu tạp trái phải. Mà ba người này, hiện nay xem ra, mở rộng bản nguyên thế giới là lựa chọn tốt nhất. Thứ yếu là nguyên lực. Nguyên lực kỳ thực chỉ cần bản nguyên thế giới đạt đến mức độ đó, có lẽ là có thể thuận lý thành chương tiến hành thuế biến. Cuối cùng mới là ngọc cốt, sắp xếp gọn những này. Phương Bình thở phào một hơi, cảm giác Trấn Thiên Vương muốn cúp điện thoại. Lần nữa nói, lão gia ngài có thể nói một chút, ngài hiện đang bạo phát lực mạnh bao nhiêu sao? Phá tám bình thường đều ở 20 triệu tạp trở lên. Đến mức Trấn Thiên Vương, e sợ mạnh hơn không ít. Trấn Thiên Vương sâu xa nói, dò lão phu đáy, là nghĩ tìm một cơ hội cùng lão phu tranh tài một phen. Không ý khuya, lão Trương còn không đánh đây. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tâm mệt. Này không chính là ý kia sao? Đánh xong Trương Đào, lại đến xuống tay với chính mình thôi. Phá tám ở trong, Hồng Khôn phá tám cũng có một chút năm. Cực hạn đại khái ở 25 triệu tạp trái phải. Sức mạnh khống chế độ ở 90% trái phải. Chính ngươi tính đi, Phương Bình nhíu mày, Khôn Vương lực bộc phát đều ở 22 triệu trở lên rồi. Mà Khôn Vương, ở bản nguyên phá 8 ở trong, xếp hạng cuối cùng, nói như vậy, phá hai cánh cửa Trấn Thiên Vương, e sợ ở 30 triệu trái phải rồi. Phương Bình lần nữa nói, hai cánh cửa 30 triệu, ba đạo cửa 40 triệu phá 9, có phải như vậy hay không? Gần như, Phương Bình bật hơi, nói như vậy, Trấn Thiên Vương ít nhất cũng có 30 triệu rồi. Xác thực mạnh mẽ, nhưng là, Phương Bình vẫn là không nhịn được nói. Không ngờ lão gia ngài trước đây cùng trăm vạn tạp khí huyết đỉnh cao nhất đấu cái lực lượng. Ngang nhau, chính là 30 triệu đánh trăm vạn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nhịn được thấp giọng mắng. Khi đó tuần sát sứ trong bóng tối ẩn núp. Một khi lão phu ra tay, lập tức liền là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi cho rằng là hiện tại, phá tám đều phơi bày rồi. Khi đó, một cái phá tám đều không. Ngươi ra tay, đó chính là muốn chết. Tam giới cộng quét chi. Thiên cầu năm đó đúng là bày ra phá tám thực lực. Trong chớp mắt bị người chơi chết. Ngươi cho rằng đây, lão phu mạnh hơn, còn có thể chống đối những người kia liên thủ. Một khi bạo phát chiến tranh, lão phu đúng là không có gì. Còn có các ngươi hiện tại, Trấn Tinh Thành sớm đã bị người diệt mấy chục lần rồi. Hiện tại tiểu tử ngươi đúng là sẽ tổn người. Là muốn nói lão phu xuất công không xuất lực. Phương Bình vô tội nói, lão gia ngài đừng kích động như thế. Ta không ý này, chính là vừa nói như thế. Đúng rồi, lão gia ngài còn có cái gì phải nhắc nhở sao? Đừng ta hỏi ngươi mới nói. Ít gây chuyện, Trấn Thiên Vương hừ nói. Ta nhắc nhở ngươi, trước liên thủ đồ hoàng, không đại biểu những người này thật đều là cùng ngươi một lòng. Có cơ hội tiêu diệt ngươi, không ai sẽ chú ý. Thành hoàng đạo có lẽ chỉ có một cái. Ngươi thành hoàng, người khác liền không thể thành. Không có chuyện gì bế quan. Đừng khắp nơi mù chuyển động. Rõ ràng, Phương Bình trả lời thoải mái. Trấn Thiên Vương nhưng là cảm giác mình nói vô ích. Giờ khắc này cũng lười nói cái gì nữa. Mở miệng nói, ngươi trước thu lấy lực lượng khí huyết. Lão phu cũng không phải cần. Ngươi cho Lý Trường Sinh một ít. Đạo của hắn cũng rất đặc thù. Một cường trăm cường. Hắn nhục thân mạnh mẽ. Hết thảy đều mạnh mẽ. Ngươi giúp hắn rèn luyện một phen. Có lẽ hắn rất nhanh có chân chính thánh cấp sức chiến đấu. Đạo của Lý Trường Sinh. So sánh tiêu hao tài nguyên. Lão phu cũng cung cấp không nổi. Đúng là ngươi. Có hy vọng có thể cung dưỡng lên. Đã như thế, nhân tộc cũng sẽ nhiều một vị cường giả. Hắn vẫn đúng là không nuôi nổi Lý lão đầu. Quá tốn nguyên rồi. Bất quá Phương Bình thật được. Tiểu tử này từ trung phẩm cảnh bắt đầu. Liền ở cung dưỡng Lý lão đầu. Lúc này mới có hôm nay Trường Sinh kiếm. Đổi thành những người khác. Lý lão đầu hiện tại e sợ còn phai mờ mọi người. Phương Bình cười nói, rõ ràng, cái này không cần lão gia ngài nhắc nhở. Ta sẽ làm, Vậy ta treo, hắn mới nói đến đây. Điện thoại cắt đứt rồi. Trấn Thiên Vương mới chẳng muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Ước gì sớm một chút cúp điện thoại. Phương Bình bĩu môi, lão này một điểm không biết khách khí. Trước hỏi hoàng giả cái gì, cũng không nói, không muốn bất luận cái gì tài nguyên. Thành hoàng chi pháp đều không để ý. Lão này, lẽ nào là hỏi sư phụ hắn sự? Trấn Thiên Vương sư phụ, Dương Thần, Phương Bình cũng có nghe thấy. Rất thần bí một người. Hắn kỳ thực còn gặp một lần. Ở Thiên Mộc bên kia. Ngày đó Trấn Thiên Vương sư phụ. Để Trấn Thiên Vương đến trấn thủ nhân gian. Trấn Thiên Vương cũng là chịu sư phụ hắn ủy thác. Lúc này mới tọa trấn nhân gian 8.000 năm. Đối vị này, hiện nay xem ra là nhân tộc thiếu ân huệ lớn. Nhưng Phương Bình không rõ ràng. Đối phương đến cùng có mục đích gì? Bây giờ cũng không biết đối phương sinh tử làm sao. Thật khó nói, đối phương chính là nhân tộc đồng minh. Không quản những này, ta hiện tại cơ sở còn chưa cường đại. Trước lắp lên đại đạo lại nói, không biết lần này thánh cấp đại đạo sẽ bị áp xúc bao nhiêu. Phương Bình chuẩn bị lắp lên đại đạo, nghe tới buồn cười, lắp lên đi, có thể đây chính là sự thực. Phương Bình hiện tại đem đại đạo làm tiêu hao phẩm dùng. Dùng hết liền đoạn, đến mức cân bằng, Phương Bình cảm thấy hiện nay có thể hơi hơi chậm rãi, đợi được cần thời điểm, có thể lại cân bằng, bất quá không thăng bằng. Hắn ngọc cốt rèn luyện, hình như không cái gì tiến triển, điểm này hắn có cảm thụ, nguyên lực tôi ngọc cốt, hình như hiệu quả không sai. Hắn ngọc cốt mở ra, hẳn là không đơn thuần là hấp thu nhiều như vậy lực lượng khí huyết có quan hệ. Càng to lớn hơn khả năng vẫn là trước bạo phát, nguyên lực mạnh mẽ tôi thể. Lúc này mới rèn đúc ngọc cốt, lắp lên đại đạo sau. Phương Bình chuẩn bị lần này thật tốt tiêu hao một phen. Tăng cường một hồi chính mình chiến pháp, khi đó thực lực của hắn tăng lên cũng là đến hạn mức tối đa. Lại đi tìm chú thần sứ, cho mình làm một thanh hảo đao. Phương Bình lần này thu hoạch liền gần như tiêu hóa xong xuôi rồi. Tiêu hóa lần này thu hoạch, chính mình nhìn lại một chút làm sao hành động đi. Phương Bình không chuẩn bị vẫn bế quan, hắn không phải nguyên liệu đó. Nghĩ trở nên mạnh mẽ, còn phải mạo hiểm, tốt nhất đem Khôn Vương cùng Càn Vương Thiên Vương ấn đoạt đến. Rất nhanh. Phương Bình tiến vào bản nguyên cảnh giúp hắn chăm sóc rất lớn. Không đồ chơi này, dù cho hắn có thể thay đại đạo, cũng không có cách nào làm được. Không thể không nói, thạch phá cái tên này làm bản nguyên cảnh, là cái tốt bảo vật. Không thể so thần khí kém tí ti. Nửa giờ sau, Phương Bình từ trong bản nguyên cảnh đi ra, không vội vã xuất quan. Phương Bình bắt đầu tiếp tục bế quan, diễn luyện chiến pháp, trăm vạn điểm tài phú một lần. Đối bây giờ Phương Bình mà nói, không tính là gì, Phương Bình cấp tốc thôi diễn luyện chiến pháp, thời gian muốn so với thay đại đạo dài hơn rất nhiều. Lần này, Phương Bình bế quan thời gian, xác thực so với mấy lần trước dài ra rất nhiều, có thể thu hoạch, cũng là lớn vô cùng. Tháng 5 ngày cuối cùng, sắp nghênh đón tháng 6, Phương Bình mở mắt, không còn diễn luyện chiến pháp, lần này tăng lên, gần như đến cùng rồi, mà thực lực của hắn cùng trước so với, cũng tuyệt nhiên không giống rồi. Tài phú, 295 tỷ điểm khí huyết, 3.500.000 tạp, tinh thần, 29.999 hách. 29.999 hách, ngọc cốt, 2% bản nguyên thế giới, 910m chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 10%, bản nguyên đạo, cộng 200%, giả đạo, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo, 1 hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển. sức mạnh khống chế, 90% cực hạn bạo phát, 9.765.000 tạp, 10.850.000 tạp phá 7. Ngàn vạn tạp trái phải có thể phá 7. Phương bình bạo phát, không tính trên binh khí. Thêm vào binh khí, dễ như ăn cháo có thể đại đạo phá 7 mức độ. Lần này, hắn là thật đạt đến phá 7 rồi. Âm âm, Phương Bình kiểm tra một hồi, đấm ra một quyền. Giờ khắc này, vẫn chưa vận dụng binh khí. Nhưng mà, trong không gian y nguyên xuất hiện một đạo màu vàng 7 cánh hoa sen. Ha ha ha, Phương Bình đắc ý cười to, thoải mái. Hắn ở an bài giả đạo sau, hắn phá 7, thánh nhân cấp đại đạo, chỉ cho hắn đế cấp tăng cường, bất quá cũng đầy đủ rồi. Giờ khắc này Phương Bình, lần thứ nhất ở không có dưới sự giúp đỡ của các ngoại lực khác, đạt đến phá 7 mức độ, mà Trương Đào hiện tại cũng chưa chắc có thể ổn định phá 7. Ta rất nhớ hiện tại đi đánh lão Trương một trận. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, có chút tiểu chờ mong, có chút tiểu kích động. Lão Trương lần trước phá 7, không quá ổn định, hẳn là cùng Phương Bình thực lực kém không nhiều. Nhưng Phương Bình kim thân mạnh mẽ hơn hắn, thật muốn chiến đấu, hắn không hẳn là Phương Bình đối thủ. Rất nhớ đi, làm sao bây giờ? Phương Bình nhe răng trợn mắt, lập tức tiến vào tháng 6. Năm 2008 tháng 4 tập võ, cũng là 3 năm nhiều hơn chút, chính mình lại cường đại đến mức này, thật khâm phục mình a. Đỉnh cao nhất thập phẩm, thánh nhân thập nhị phẩm, phá 6 nên tính 13 phẩm, phá 7 chính là 14 phẩm. Phương Bình liếm môi một cái, ta nói xong rồi 1 năm tứ phẩm, này 4 năm nên 16 phẩm. Vậy không phải đến phá 9 mới được. Còn có 10 tháng liền 4 năm. Phương Bình càng sốt sắng lên đến. 10 tháng, có thể phá 9 sao? Thật lo lắng cho không đạt tới a. Thời gian không đợi ta. Ta muốn nỗ lực, hiện lại thêm vào giả đạo cũng mới miễn cưỡng phá 7. Phá 9 gánh nặng đường xa. Không thể lười biếng rồi. Phương Bình nhắc nhở chính mình. Đừng phiêu. Chính mình còn kém xa, 4 năm mục tiêu hy vọng có thể sớm thực hiện. Huống hồ, giả đạo dù sao cũng là giả đạo, mình nhất định phải nhớ kỹ, ta thực lực chân thật cũng mới đế cấp đỉnh phong mà thôi. Thánh nhân cũng chưa tới, không đúng, ta đại đạo mới 900 mét, kỳ thực ta mới cửu phẩm. Phương Bình yên lặng nói xong, đúng, ta mới cửu phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.